Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 201, tin tưởng. Dịch giả. Tiểu băng. Tới lượt ngươi. Những con điện xà ngoằn ngoèo chớp lóe, một bóng người đứng hiên ngang, đao giơ cao quát lớn. Binh ma đã chết. Binh ma đã chết. Binh ma hoành hành thiên hạ đã chết. Đây không phải là các cô coi thường người ta, nhưng mà binh ma nguyên là một trong những ma đầu nổi danh nhất của cực thiên điện, ra tay rất cay nghiệt, hung danh lan xa, sau này khi được ma khí quán thể, trở thành một tà ma thật sự thì không biết bao nhiêu chính đạo cường giả đã phải chết thảm dưới bàn tay y, bị phân thây toái cốt. Đã mấy lần, người trong cứu thế tam hiền tìm cách diệt nó, nhưng y đều trốn thoát hoặc chống đỡ được đến khi viện quân tới, mãi mà không giết được, ma uy truyền khắp giang hồ. Nhưng hôm nay, lúc này, chỉ sau 2-3 hơi thở, binh ma đã bị chém thành hai nửa, thân tử hồn tiêu, thực như một giấc mộng. Bịch bịch, hai nửa thân thể của binh ma rơi xuống, tiếng rơi khiến hai nữ và các giang hồ hảo hán gần đó đều rung lên trong lòng. Nhìn Mạnh Kỳ, hai mắt hỏa ma như rực lửa. Bình thường, binh ma sẽ dục đại quân tà ma bảo vệ cho gã, dù có nửa bước ngoại cảnh muốn giết gã thì cũng phải mất một khoảng thời gian, nhưng hiện giờ đại quân tà ma đã bị phái đi kiềm chế những người khác. Bình thường, nếu mình không bị cái đao pháp quỷ dị kia ảnh hưởng, làm lửa giận bốc lên đầu thì có thể khiến kẻ địch lúc mượn lực bị ma hỏa nhập thể, trở thành trọng thương, làm gì còn sức đâu mà công kích cả. Nhưng thế gian đâu có nhiều cái tình huống bình thường như thế. Nhất là khi đối thủ cố ý. Trong lòng hỏa ma rực lên sự phẫn nộ và giận dữ, cả người gã từ trong ra ngoài đều phừng phực lửa. Giết các ngươi. Thiêu cháy các ngươi. Năm ngón tay co lại thành trảo, chụp lấy Mạnh Kỳ, những luồng lửa hút vào trong giữa bàn tay, tạo thành một lực hút mạnh mẽ, kéo Mạnh Kỳ tới gần. Tay trái của gã từ xa bổ một chưởng vào Tề Chính Ngôn, liệt hỏa quay cùng, tự hóa thành đao, ngăn cản hàn khí, đốt cháy những tầng băng, quả ra xương trắng lượn lờ. Gã cực tin tưởng vào bản thân có thể lấy một địch hai, giết chết Mạnh Kỳ đã bị tiêu hao tinh thần và Tề Chính Ngôn thực lực kém cỏi. Chưởng trái là phụ, trảo phải là thật, hỏa ma đã vận toàn lực ứng phó, dùng tới chiêu thức áp đáy hòm. Quanh năm ngón tay phải của gã phủ một lớp lửa màu vàng, lòng bàn tay như biến thành một cái lốc xoáy không đáy, hút hết những dòng khí và lửa ở xung quanh, khiến trời đất xung quanh như bị thu hẹp lại, cả trời đất đều chỉ ở trong một bàn tay này, không thể tránh né, không thể trốn ra, ngoài đón đỡ, không còn đường nào khác. Khủng bố nhất là Mạnh Kỳ cảm thấy tâm hồn của mình bị sôi lên, trước mắt tất cả đều là một màu vàng óng ánh, giống như bị linh hồn xuất khiếu, rơi vào trong hỏa diễm địa ngục, bị đốt cháy mà không thể thoát khỏi, như ác mộng. Đây là công kích tinh thần. Đây là uy lực của chiêu thức nửa bước ngoại cảnh thật sự. Không chỉ gây nguy hiểm cho nhục thân mà còn ảnh hưởng tới nguyên thần. Dưỡng tà thần giả dựa vào mắt tà thần thay cho mi tâm mở ra tổ khiếu đã có đủ loại thần dị, huống chi một nửa bước ngoại cảnh thật sự đã đạp phá sinh tử huyền quan. Chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt nguyên thần, Mạnh Kỳ sử dụng biến thiên tiếp địa đại pháp, khí chất cả người thay đổi, trở nên tang thương xa xăm, bàn bạc rộng lớn, tình như vô tình, như một vị thần cao cao nhìn xuống đại địa thương khung. Đầu đau đớn, máu mũi chảy ra, màu vàng óng ánh trước mắt dần tan biến, thủ trảo hiện ra, hỏa diễm quấn quanh. Mạnh Kỳ đang định thi triển thân pháp né đi thì bỗng cảm ứng được khí tức của Giang Chỉ Vi, cô đã tới. Hỏa ma cũng nhận ra địch nhân có viện thủ tới, kiếm khí xung tiêu, vô cùng đáng sợ, tên tiểu tử đáng giận trước mặt lại đã bừng tỉnh, hòa hợp vào với trời đất, khí thế mênh mang, đã thoát khỏi công kích tinh thần. Gã nảy ý muốn rút lui, từ đâu chui ra nhiều cường giả thế? Còn đều là chưa tới cửu khiếu nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, khủng bố như quái vật. Buộc tên tiểu tử này né tránh, rồi mình túm lấy cơ hội, bỏ chạy ra xa thôi. Mạnh Kỳ không chút do dự, người hơi nghiêng đi, trường kiếm chém ra, lấy công đối công. Hắn tin tưởng đồng bạn, như tin tưởng bản thân. Một vạt đỏ hồng bừng lên, rực rỡ như ánh nắng chiều, mọi âm thanh đều biến mất, hòa vào trong kiếm. Cùng lúc, trường kiếm của Giang Chỉ Vi cũng chém ra, sáng tới lóa mắt, thế chém mãnh liệt. Khi xuất kiếm, cô còn cách hỏa ma chừng 5-6 trượng, khi trường kiếm hạ xuống, cô đã tới chỉ trong vòng 1 trượng. Trước có phi tiên, sau có truy mệnh, hỏa ma đương nhiên không dám đối cứng với Mạnh Kỳ, tuy uy lực chiêu thức của hai người này đều không bằng một kích toàn lực của gã, nhưng đã đánh trúng vào điểm yếu, nếu trúng đòn, gã hẳn phải chết. Oanh! Trong cơ thể hỏa ma vang lên âm thanh như tiếng nổ. Hỏa diễm vàng ống phun ra mắt mũi miệng, cả người bốc cháy rừng rực, biến gã như thành một cây đuốc sống. Gã nhanh chóng xoay tròn, từng vòng hỏa diễm đẩy ra, thiên ngoại phi tiên của Mạnh Kỳ bị những tầng lửa nóng rực cản lại, không ngừng bị giảm tốc độ và bị đẩy ra. Choang, Mạnh Kỳ bị hất văng đi, ngực bị cháy đen một mảng, vẫn còn có nhúm lửa nhỏ âm ỉ cháy. Thất khiếu của Mạnh Kỳ đều rỉ máu, một nửa là vì bị thương, nửa còn lại là do ba lần dùng chiêu thức ngoại cảnh và biến thiên kích địa đại pháp khiến cho tinh thần hoàn toàn khô kiệt, đầu đau muốn nứt, nguyên thần uể oải. Một kiếm mãnh liệt của Giang Chỉ Vi xé rách những vòng lửa, chém tới trước người hỏa ma. Song trảo đánh ra, đã sắp túm được Bạch Hồng Quán Nhật kiếm thì kiếm quang đột nhiên biến mất, thay vào đó là hai đường kiếm mãnh thi nhau chém tới. Thì ra là hư chiêu. Lại dùng tuyệt chiêu để làm hư chiêu. Hỏa ma không ngờ Giang Chỉ Vi xa xỉ như thế nên không phản ứng kịp. A! À, gã kêu lên thảm thiết, hai kiếm này của Giang Chỉ Vi tuy chỉ là hai kiếm bình thường, nhưng đều chém trúng vào điểm yếu, bảo binh sắc bén, chân khí mạnh mẽ, vẫn đủ để phá vỡ ma khí, tạo thành vết thương. Giang Chỉ Vi bay qua đầu gã, hạ xuống sau lưng. Hai mắt hỏa ma đã chảy máu, gã gầm lên, nếu không phải bị tiểu tử đáng chết kia làm liên lụy, dù bị lừa, mình cũng kịp né tránh, không để bị chém trúng vào chỗ yếu rồi. Thân thể gã nổ tung, hỏa diễm bắn ra tung tóe như pháo hoa, không biết cái nào mới là chân thân. Hỏa ma khiếp đảm, không còn dám ngờ việc báo thù, chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh. Bỗng từ trên không trung có hoa tuyết bay xuống, đất trời hư không đều bị đóng thành băng, hỏa diễm từ từ bị dập tắt, cả người gã cứng đờ. Tề Chính Ngôn tu luyện là hồn thiên bảo giám, từ xuất khí đã bắt đầu hấp thu dị năng lượng trong trời đất, có hỏa mạnh mẽ, có tuyết băng giá, cảm ứng với động thuật bằng hỏa nhạy cảm hơn hẳn người thường, nên Long Văn Xích Kim kiếm một nhát chém ra, ngàn dặm đóng băng. Hỏa diễm hòa tan băng, với thực lực của hỏa ma, lẽ ra dù có bỏ chạy cũng không để mình bị hại. Nhưng đằng sau gã hiện giờ lại có Giang Chỉ Vi. Minh Diễm Tuyệt Luân, kiếm hào Diêm La. Một đạo kiếm quang sáng lên, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, trở nên sơ sát tiêu điều, vô ngã. Một luồng lửa đỏ dán sát mặt đất từ từ dập tắt, lộ ra một bóng người đang quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích, máu và não từ sau đầu từ từ chảy ra, làm bẩn cả áo bào dài màu đỏ. Người chết, hỏa ma. Thân phận, một trong bảy đại ma tướng của Cực Thiên Chân Ma, xếp hạng thứ hai. Nguyên nhân tử vong, gáy trúng kiếm xuyên qua tới tận mi tâm. Người giết, Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi ho khan, phun ra một ngụm máu tươi vừa bay ra không trung, đã bốc cháy, biến mất. Một kiếm vừa rồi, hỏa ma đã liều chết phản kích, ma hỏa nhập thể khiến cô bị thương không nhẹ, đương nhiên vẫn chưa ảnh hưởng nặng tới chiến lực, vì lúc ấy hỏa ma đã bị đóng băng ngàn dặm làm ảnh hưởng. Đám đệ tử Phạm Vũ, Hoàng Đại quên cả việc đi tìm đồ, quên cả việc bị yêu ma tập kích, không có chuyện gì bị được với việc nhìn thấy hỏa ma phơi thây ngay trước mặt. Quả là tuyệt thế cao thủ. Triệu công tử giới thiệu không sai, những người này quả đều là tuyệt thế cao thủ. Ai? Trong khu phế tích, một đệ tử của Phích Lịch Kiếm Tiên dở đống ngói vỡ, trước mắt bỗng sáng bừng lên, một cái đỉnh ba chân đầy hoa văn cổ lẳng lặng nằm ở đó, không hề tỏa ra khí tức, không thể cảm nhận ra được bằng cảm ứng. Tìm thấy rồi. Y vui vẻ kêu lên. Rất cảm ơn ngươi đã tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian. Đột nhiên, y nghe thấy một giọng nói tuyệt vời. Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, trước mặt không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử mặc áo bào màu đen theo chỉ vàng, mang mặt nạ, khí chất tôn quý, cao sang. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 202, Vong Tâm Lư. Dịch giả. Tiểu Băng. Trên mặt nạ vẽ một gương mặt nữ, mắt to mi phượng, trang trọng uy nghiêm, giống như nữ thần trong truyền thuyết, cùng với khí chất cao quý. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tên đệ tử Phích Lịch Kiếm Tiên vẫn thấy thần hồn điên đảo, không dám nhìn thẳng vào nữ tử, hai tay nâng cổ đỉnh, thành kính dâng lên. Rất tốt. Giọng nói tuyệt vời vang lên từ sau mặt nạ, làm người đệ tử kích động tới mức cả người run rẩy, cô ấy khen ngợi mình. Cô ấy đang tán thưởng mình. Những ngón tay trắng mút đẹp để vừa chạm vào trấn vận đỉnh thì xảy ra sự cố, một luồng khí tức mênh mang mạnh mẽ từ trong đỉnh tỏa ra, vắt ngang qua trời đất. Sáng rực như ánh trăng trong đêm tối, vô cùng bắt mắt. Nữ tử ngạc nhiên, tên đệ tử Phích Lịch Kiếm Tiên. Kia cầm nó rất bình thường mà, sao vào tay mình lại có dị biến? Nữ tử lập tức phóng chân khí ra ngăn chặn mênh mang chi khí. Cất nó vào trong chiếc nhẫn màu lục trên tay, sau đó nhìn sang phía tây, bước một bước, thân ảnh biến mất. Tên đệ tử phích lịch kiếm tiên. Ngã xuống tắt thở, mặt vẫn rạng rỡ mỉm cười. Bách Trượng đạo nhân như hóa thành cuồng phong, song chưởng không ngừng đánh ra, nhanh tới mức Triệu Hằng chỉ toàn nhìn thấy tàn ảnh, chưởng ảnh như bao phủ khắp không trung, không thể phân biệt được thật giả, tạm thời áp chế thi ma. Khí động hoàng vũ quả thật danh bất hư truyền. Triệu Hằng thầm khen, e là trong giới nửa bước ngoại cảnh, Bách Trượng đạo nhân cũng phải thuộc hàng đầu, thực lực còn cao hơn cả thi ma và hỏa ma đã tăng cảnh giới nhờ có ma khí quán thể, cứu thế tam hiền đều quả là danh xứng với thực. Hắn giải quyết cương thi còn sót lại xong, nhanh chóng chạy tới chỗ Bách Trượng đạo nhân, hợp lực giữ chân hai ma đầu. Nhiệm vụ đã nói rồi, ít nhất phải giết được sau ma đầu, lấy được tinh thể do ma khí ngưng kết mới đủ để làm nổ thông đạo tới ma giới, sao không thừa cơ hội này mà kiếm luôn, một tháng còn lại đỡ phải chạy ngược chạy xuôi. Trận chiến bên kia y rất yên tâm, Giang Chỉ Vi, Tô Mạnh và Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn liên thủ, chỉ cần không quá sơ sẩy, làm gì bốn người không giữ được hỏa ma và binh ma. Bên này, Bách Trượng đạo nhân tuy mạnh hơn Giang Chỉ Vi, nhưng phích lịch kiếm tiên và bác chỉ thần trưởng liên thủ không bằng hai người cùng đao. Nếu mình không chạy lại đây, thi ma và thiết ma có thể chạy thoát nếu muốn. Hắn hít sâu, trường kiếm bổ dọc xuống, khí thế đường hoàng chính đại như một bậc tôn sư, long khí quấn quanh, thần ý đi trước, kiếm chưa tới, đã ép linh hồn thiết ma phải run rẩy, ma khí bị phiêu tán. Bách Trượng đạo nhân thấy y tới giúp đỡ, thì phấn chấn tinh thần, hóa thành một luồng lốc xoáy. Khủ tay khủ chân đều biến thành vũ khí, không ngừng va chạm với song trảo của thi ma, khiến thi ma chỉ còn cách cố gắng phòng ngự. Thi ma không nhanh bằng Bách Trượng đạo nhân, nhưng nó rất khỏe, nếu bị trúng đò, cũng chỉ chảy ra ít nước mủ, hình như không hề ảnh hưởng gì tới lực chiến đấu, thi vụ màu xám trắng vẫn tràn ngập như cũ, nếu để lâu dài, ắt Bách Trượng đạo nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai người đều không dùng sát chiêu, chỉ dùng công kích và phòng ngự bình thường để tìm cơ hội. Bỗng từ bên kia vọng tới một tiếng kêu thê lương. Hỏa ma. Bách Trượng đạo nhân, phích lịch kiếm tiên, bác chỉ thần trưởng và thi ma, thiết ma đều nhận ra chủ nhân của tiếng kêu, cùng bật thốt, trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên, hình như hỏa ma đã bị thương nặng. Hỏa ma chỉ hơi yếu hơn thi ma do không điều khiển được cương thi mà thôi, sao lại tới mức phải kêu lên thảm thiết như thế? Mấy người kia mạnh tới mức này. Hải ngoại thật sự có tuyệt thế cao thủ. Cả hai phe đều giật mình, cơ thể thi ma đột nhiên phình to ra, tay phải như một tấm sắt đánh ra, bàn tay trắng nhợt bỗng chuyển thành đen sạm, u ám tối tăm, không hề có sức sống. Một chưởng định sinh tử. Thi khí chảy ngược, những tiếng ác quỷ kêu khóc vang lên, những oan hồn lờ mờ bay ra, cùng công kích Bách Trượng đạo nhân. Hỏa ma e là không may, không thể ở lại đây lâu. Thi ma quyết định cực nhanh, không chút do dự. Bách Trượng đạo nhân mặt không đổi sắc. Tay trái niết quyết, tay phải như một làn gió từ trên trời mà tới, tiêu dao đánh ra. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, vòng quanh thân thể và hữu chưởng của Bách Trượng đạo nhân, gió tụ lại, tạo thành một cơn lốc, đất đá cỏ cây đều bị hút vào, bọc quanh người Bách Trượng đạo nhân, xuyên qua oan hồn, suýt nửa chụp trúng hữu chưởng của thi ma. Oanh! Thi khí phiêu tán, cơn lốc cũng bị hất thẳng lên không, đất đá, cây cỏ văng tung tóe. Thi ma lùi một bước. Trên thân thể xuất hiện những đường nứt, nước mũ vàng chảy ra, mặt Bách Trượng đạo nhân đen đi, miệng cũng ứa máu đen, nhưng cước bộ không ngừng, tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên, một luồng khí tức mênh mang phóng lên cao, đất trời như biến sắc. Trấn vận đỉnh. Bách Trượng đạo nhân vui vẻ, nhưng rồi giật thót, vì luồng khí tức kia đã nhanh chóng vụt tắt, biến mất. Ông bị phân tâm vì trấn vận đỉnh, bị thi ma bắt lấy cơ hội, bứt tay trái ra khỏi thân thể, nổ tung giữa không trung. Hắc khí thi vụ bốc hơi, Bách Trượng đạo nhân bị vụ nổ mạnh mẽ làm phải lùi lại liền mấy bước, không còn đuổi kịp thi ma. Song thiết ma không chạy nhanh bằng, vốn nó cũng định thừa dịp vụ nổ bỏ chạy, nhưng Triệu Hằng lại để mắt không rời, kiếm chiêu không ngừng quét tới, trùng điệp không ngơi nghỉ. Thiết ma bị giữ chân đương nhiên không thể thoát khỏi cái chết, bị Bách Trượng đạo nhân hợp tới, thụ địch, ngay cả tự bạo cũng không kịp làm. Ma thi tan rã, ma khí quán thể tụ lại, trở thành một viên tinh thạch màu đen thẳm. Bách Trượng tiền bối, có phải trấn vận đỉnh xảy ra chuyện? Triệu Hằng vừa hỏi vừa cất ma tinh, dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên, hành động rất quang minh chính đại, khiến Đồng Giao và Tổ Văn Trung căn bản không ngờ việc ngăn cản y, mà cảm thấy rằng nên là như thế. Họ thu thập những vật phẩm còn lại của thiết ma. Bách Trượng đạo nhân gật đầu, xoay người chạy vào trong phế tích. Hỏa ma bị chém đầu, thân hình cháy phừng phừng, sau khi lửa tắt, hiện ra hai món vật phẩm, là một viên ma tinh màu tối sẫm và một bụng lửa màu đỏ sẫm, nóng khủng khiếp và rất xinh đẹp. Đây là... Mạnh Kỳ dập lửa trên người, chỉ vào bụng lửa đỏ sậm. Đây là ma hỏa. Nguyễn Ngọc Thư vừa lúc chạy tới để hỗ trợ, nghe đồn có thể câu thông tà ma trong trời đất, có thể tự ngưng tụ ra nội tướng ngoại cảnh ở bên trong cơ thể con người, rất thần dị. Khác với binh ma chỉ để lại ma tinh, không còn vật gì khác. Nguyễn Ngọc Thư vừa dứt lời, chi khí mênh mang tràn ngập trời đất, khiến đất trời tối sầm lại. Trấn vận đỉnh. Mạnh Kỳ bật kêu, song cổ hơi thở kia đã nhanh chóng biến mất. Tự nhiên biến mất, hay bị người ta áp chế? Trong phế tích vẫn còn có người ngoài. Bốn người quay sang nhìn nhau, tức ma hỏa và ma tinh đi, chạy vào trong phế tích. Mạnh Kỳ vừa chạy vừa lôi Bách Thảo đang ra để khôi phục thương thế và tinh thần. Nguyễn Ngọc Thư lôi trong nhẫn ra một bộ bào xanh, ném cho Mạnh Kỳ. Họ chạy trước Bách Trượng đạo nhân, nhưng họ ở xa hơn, nên tới chậm hơn. Khi tới nơi, đã thấy mọi người ở đó, dưới đất là một xác người với gương mặt đang mỉm cười rất hạnh phúc. Một luồng kình khí âm nhu xuyên thấu qua xương sọ, đánh nát hết bên trong. Tích Lịch Kiếm Tiên nói, ý muốn hỏi đám Mạnh Kỳ có biết đây ai dùng chiêu thức như vậy hay không? Mạnh Kỳ lắc đầu, ý bảo không biết, trấn vận đỉnh bị cướp rồi. Là có ma đầu khác đã tìm tới. Không có khả năng, xung quanh đây đều có người của chúng ta, từ lúc bắt đầu tới giờ thời gian rất ngắn. Ma đầu không thể kịp có thời gian tập trung vào trấn vận đỉnh. Triệu Hằng lắc đầu. Mạnh Kỳ nghe là hiểu ngay, không phải ma đầu, vậy phải là loại người khác, chẳng lẽ là luân hồi giả khác? Có lẽ ngay từ đầu đã có ma đầu trốn trong phế tích, kiên nhẫn chờ đợi thời. Bách Trượng đạo nhân góp ý kiến, nhưng nơi cung cấp tin tức cho ta rất đáng tin cậy, thiếp ma chỉ mời ba người tới giúp mà thôi, kẻ lấy trấn vận đỉnh này chắc chắn là người khác. Nếu là luân hồi giả, từ chiêu thức này mà xem, dù thực lực mạnh hơn đám người mình thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mạnh Kỳ đâm chiêu, còn manh mối gì nữa không? Đồng Dao lôi mấy tờ giấy trên người thiết ma ra nhìn, sửng sốt, trấn vận tam vật, bọn chúng đều đã tìm ra chỗ hạ lạc. Ngoài trấn vận đỉnh, hai vật còn lại là gì? Triệu Hằng hỏi. Đồng Dao đáp, định quốc ấn ở chỗ bất điên thiền sư, Hoàng Ngọc Chung đang giấu ở vong tâm lư của cửu chân thiền sư. Bọn chúng tìm tới vong tâm lư chưa? Bách Trượng đạo nhân khiếp sợ. Đám Mạnh Kỳ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mấy người này vì sao lại ngạc nhiên, bất điên thiền sư họ đã được nghe Triệu Hằng giới thiệu qua, là một trong cứu thế tam hiền. Đồng Dao gật đầu, vong tâm lư cách nơi này đi chừng nửa tháng, ở Nhạn Sơn. Bà vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Bách Trượng đạo nhân và Tổ Văn Trung. Không ngờ vong tâm lư lại tái hiện nhân thế. Tổ Văn Trung đầy cảm khái. Nhìn dáng vẻ đám Mạnh Kỳ. Bách Trượng đạo nhân giải thích, chư vị có điều không biết, cửu chân thiền sư là một nhân vật trong thần thoại. Thời cổ đại, ma giới và nơi này tương thông với nhau, tà ma thường tìm tới, cướp thực huyết nhục, nhưng khi đó võ đạo hưng thịnh, cao thủ ùn ùn, nhân tộc vẫn chống đỡ được, sau này cửu chân thiền sư lấy được kỳ ngộ, học được tuyệt thế thiện công, tự kết vong tâm lư, thần uy không dưới La Hán. Ông ấy từ bi vi hoài, một mình vào ma giới, đánh ra một chưởng niết bàn, đánh nát nguyên ma. Khiến nó rơi vào ngủ say, cũng cắt đứt ma giới thông đạo, đáng tiếc, ông ấy cũng vì vậy mà tọa hóa trong ma giới, vong tâm lư cũng biến mất khỏi thế gian, không ngờ đám ma đầu lại tìm được tung tích. Ông đưa tờ giấy trong tay cho đám Mạnh Kỳ, qua một trận vừa rồi, ông đã tán thành sự giúp đỡ và thực lực của họ. Việc này Cực Thiên Chân Ma và những ma đầu khác không biết, nhưng sau khi Thi Ma trở về, chắc chắn sẽ báo lên trên, lão đạo muốn đi trước chúng, tới lấy Hoàng Ngọc Chung, chư vị có thể tương trợ hay không? Bách Trượng đạo nhân chấp tay. Cực Thiên Chân Ma và những ma đầu khác chừng khi nào sẽ đuổi tới? Đám Mạnh Kỳ chỉ thu hoạch được có 3 viên ma tinh, còn thiếu 3 viên nữa. Bách Trượng đạo nhân trầm ngâm, Nhạn Sơn và Cực Thiên Điện ở hai hướng ngược chiều nhau, nếu tính cả thời gian về báo tin rồi quay lại, hẳn là chừng hơn 10 ngày sẽ tới, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng kẻ vừa cướp mất trấn vận đỉnh, không nên chần chừ. Những ma đầu còn lại trong vòng 1 tháng là không thể nào tới kịp. Nhưng đã có Cực Thiên Chân Ma ra tay, cũng không cần chúng phải tham gia nữa. Nếu như vậy thì thời gian không đủ a. Mạnh Kỳ và đám Giang Chỉ Vi nhíu mày. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 203, Tư Thâm Giả. Dịch Giả. Tiểu Băng. Nếu đi vong tâm lư, có lẽ nhiệm vụ nhánh sẽ được mở ra, có lẽ sẽ có kỳ ngộ. nhưng có qua thì có lại, sẽ không kịp thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính, độ nguy hiểm cũng khó đánh giá, chưa nói cực thiên chân ma có đuổi tới hay không, chỉ riêng kẻ vừa cướp mất trấn vận đỉnh cũng phải đề phòng vạn phần rồi. Trao đổi thầm mấy câu với mọi người, Mạnh Kỳ lắc đầu với Triệu Hằng. Triệu Hằng cắm kiếm vào vỏ, chắp tay đáp lại, Bách Trượng tiền bối, việc này thắng nhờ nhanh, không liên quan tới thực lực hay nhân số, nếu gặp phải cực thiên chân ma hoặc cường giả tương đương, dù chúng ta có đi cùng nhau, e là cũng không phải là địch thủ, ngài có khinh công cao siêu, có thể chạy được, nhưng những người còn lại thì khó lắm. Bách Trượng tiền bối, ngài có thể lướt gió mà đi, nhanh hơn chúng ta rất nhiều, nếu chúng ta tới đó, ngược lại lại làm liên lụy tới ngài, không bằng chúng ta chạy thẳng tới cực thiên điện, thừa dịp cực thiên lão ma chạy tới vong tâm lư, xử hết đám ma đầu còn lại. Mạnh Kỳ xen vào. Trong cực thiên điện hiện giờ chỉ còn ba ma đầu là thủy ma, ảnh ma và huyết ma, hai trong số đó nhờ ma khí quán thể, đại khái có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhưng chắc chắn không thể bằng được thiên nhân hợp nhất bình thường như Tưởng Hoành Xuyên, thủy ma chỉ có tới thiên nhân giao cảm, chỉ tương đương cỡ thiết ma mà thôi, Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng, Mạnh Kỳ bất cứ một người nào cũng có thể đánh cho lên bờ xuống ruộng, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư liên hợp cũng tương đương. Dù thi ma chạy về cực thiên điện thì cũng vậy, đám người mình không cần phải chọn cường công. Chỉ cần túng được cơ hội, giết ba con ma nào yếu nhất là đủ. Triệu Hằng chặn một con, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư liên thủ, sợ gì không giải quyết nhanh được. Đó là chưa tính tới trấn ma tháp. Bách Trượng đạo nhân cười tự dẻo, lão đạo vội vàng mà sinh lú lẫn, Triệu thí chủ và Tô thí chủ nói rất đúng, nếu có thể thừa dịp này diệt được hết đám ma đầu còn lại, một mình cực thiên chân ma một cây chẳng chống vững nhà, dù ma công hoành áp thiên hạ, cũng đâu gây ra ảnh hưởng được bao nhiêu lớn. Nó là nhờ có bảy đại ma tướng thay phiên trấn áp khắp nơi, kết hợp với một đám tà ma không còn linh trí đi theo phụ trợ, mới khống chế được thiên hạ, dù cứu thế tam hiền liên thủ giết được một hai con, thì trong tình cảnh số lượng địch quân đông đảo, cũng khó mà giết chúng nhanh chóng được, chưa kể còn dễ bị viện quân bao vây, có lần suýt nữa còn bị mất mạng vào tay cực thiên chân ma, họ đã không còn nghệ khí làm lại việc giống như vậy nữa. Nhưng nếu bảy đại ma tướng bị nhổ, chỉ dựa vào tà ma và người mang quỷ thai phụ ma với thực lực hữu hạn còn sót lại, làm sao còn đủ sức uy hiếp được tới cao thủ chính đạo? Cực thiên chân ma rất mạnh, tuy nó chỉ có một mình, nhưng không phải cường giả cấp thần thoại e là không đủ sức kềm chế nó, song nếu làm tình thế thay đổi, thì mọi việc cũng khác. Nói xong, Bách Trượng đạo nhân quay sang Phích Lịch Kiếm Tiên. Và Bác Chỉ Thần Trưởng, Đồng Phu Nhân, Tổ Tiên Sinh, hai người đã trúng ma khí và khói độc, đừng đi theo lão đạo nữa, hãy trở về mà tĩnh dưỡng chữa thương. Ma khí là thứ nguy hiểm, nếu vô ý sẽ bị nó quấn vào nguyên thần, không thể nào nhổ ra được, qua thời gian dài sẽ dần làm tính tình thay đổi. Đồng Dao chấp tay, các vị, giết chết ta ma, cực thiên điện tất nhiên sẽ không để yên, sau này chắc chắn sẽ không ngừng trả thù, ta phải trở về sắp xếp cho đệ tử dời đi, xin phép cáo từ ở đây vậy. Có các vị nghĩa sĩ tương trợ, triển lộ tiên thần chi uy, huyết ma cũng không còn lo nữa. Tổ Văn Trung lấy lòng vài câu, xong cũng rời đi. Trong phế tích nhanh chóng trở nên vắng hẳn. Các vị thí chủ, dù đi Nhạn Sơn hay cực thiên điện, đều phải đi qua Thủy Cốc Thành, lão đạo đưa các ngươi một đoạn đường, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Bách Trượng đạo nhân đưa tay mời. Triệu Hằng cười, như thế cũng tốt. Thủy Cốc Thành, không hề có cảnh đóng cửa khép nhà như Mạnh Kỳ tưởng tượng, người ta vẫn bày hàng bán quán, vẫn có người đi tới lui, chỉ là hơi tiêu điều, nét mặt của dân chúng vẻ như chết lặng mà thôi. Lúc đầu, dân chúng đều sợ tà ma, mười thành hết chín thành bỏ trốn, không trốn vào thâm sơn cùng cốc, thì cũng ra nơi sơn giả vắng vẻ, sau vì số lượng tà ma có hạn, số lượng giết người ăn thịt mỗi ngày không nhiều, nên mọi người mới lại dần trở về thành, kéo dài hơi tàn, ở đây có một phụ ma giả thống trị, tính cách vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, mỗi tháng chỉ có một hai ngày ham giết chóc mà thôi, song đều chỉ chọn giết những người già yếu bệnh tật, nên vẫn được coi như phồn thịnh. Bách Trượng đạo nhân thở dài, hận bản thân vô lực, không thể thay đổi thế đạo. Đám Mạnh Kỳ im lặng, không còn cảm giác để vui đùa, cùng Bách Trượng đạo nhân rẽ vào một con hẻm nhỏ, tới cửa sau của một tòa nhà lớn. Bách Trượng đạo nhân nhúng chân, phóng qua đầu tường, dẫn đám Mạnh Kỳ xuyên qua hoa viên phòng khách, thẳng tới thư phòng, hoàn toàn né qua người hầu nha hoàn. Ma đầu hung tàn gian trá, bên cạnh những người phụ ma đều có kẻ nhiễm ma khí ẩn núp để giám thị đối phương, không thể để bọn chúng nhìn thấy chúng ta. Bách Trượng đạo nhân giải thích. Đám Mạnh Kỳ giờ mới hiểu. Thì ra là ông ta dẫn họ đi gặp phụ ma thống trị giả. Đông đông đông, Bách Trượng đạo nhân gõ cửa theo nhịp, nhưng bên trong không có lời đáp lại. Ông mở cửa, đi vào trong, ý bảo đám Mạnh Kỳ thu liễm khí tức, kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, một người đi tới, bảo người hầu đứng lại ở đầu hành lang, canh bên ngoài, đi tới thư phòng, mở cửa đi vào. Thấy đám Mạnh Kỳ, người này nhướng mày, đóng cửa phòng lại. Bách Trượng tiền bối, những vị này là... Đây là một nam tử trung niên, mặc cẩm bào đeo ngọc đái. Bách Trượng đạo nhân mỉm cười, vị này là Kinh Thiên Động Địa Triệu Hằng, hùng thí chủ có nghe qua chưa? Thì ra là Kinh Thiên Động Địa. Hùng Thành chủ hơi giật mình gật đầu, hèn gì lại ngồi ngang hàng với Bách Trượng đạo nhân. Những vị này là nghĩa sĩ do Triệu thí chủ từ hải ngoại tìm về. Bách Trượng đạo nhân sợ người này không khống chế được cảm xúc, làm lộ tin tức, nên không giới thiệu chi tiết. Hùng Thành chủ ngắm nghía đám Mạnh Kỳ vài lần, khẽ hỏi, các người tới để làm gì? Hôm qua Thi Ma Chật Vật đi ngang qua, giận dữ lắm, giết cả 300 người mới hơi nguôi giận, song không nói gì với ta cả. Được những nghĩa sĩ này tương trợ, ở phế tích Trường Xuân Quang, giết chết Hỏa Ma, Binh Ma và Thiết Ma. Giọng Bách Trượng đạo nhân rất vui vẻ, nếp vận đỉnh không bị cướp mất, thì thật là hoàn mỹ. Cái gì? Hùng Thành chủ trợn to mắt, suýt nữa không khống chế được thanh âm. Hít thở mạnh mấy lần, cả mới bình tĩnh lại, giọng run run, giết chết Hỏa Ma, Binh Ma và Thiết Ma. Ừ, Binh Ma, Hỏa Ma chết trong tay các vị nghĩa sĩ, Thiết Ma bị mấy người lão đạo vây sát. Bách Trượng đạo nhân không hề tham công hư vinh. Hùng Thành chủ choáng váng, lại nhìn đám Mạnh Kỳ, không sao tưởng tượng được những ma đầu siêu đẳng không ai bị nổi lại bị những người này giết chết. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Gã cười khổ, các vị nghĩa sĩ thật sự là nhân trung long phượng. Hùng Thành chủ, dạo này có tin gì không? Bách Trượng đạo nhân không định lãng phí thời gian, hỏi. Hùng Thành chủ sắc mặt nghiêm nghị, Bất Điên thiền sư đã viên tịch. Cái gì? Bách Trượng đạo nhân kinh hãi. Một trong Cứu Thế Tam Hiền đã viên tịch. Đám Mạnh Kỳ đều ngờ định quốc ấn. Chẳng lẽ Bất Điên thiền sư bởi vì vậy mà chết? Hùng Thành chủ trầm giọng, 10 hôm trước, tại hạ nhận được Bất Điên thiền sư bị một người thần bí tấn công, khổ chiến mà viên tịch, định quốc ấn đã bị cướp mất. Người thần bí. Bách Trượng đạo nhân tưởng Cực Thiên Chân Ma tự mình ra tay. Hùng Thành chủ gật đầu, không biết là ai, chỉ biết là một người đeo mặt nạ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Thần thoại. Tiên tích. Đám Mạnh Kỳ ngờ hai nhóm người này, nhiệm vụ lần này có trùng hợp với nhiệm vụ của họ không? Nhiệm vụ của họ là lấy trấn vận Tam Bảo. Vậy có phải độ khó hơi bị quá thấp hay không? Định quốc ấn bị cướp. Xem ra là cùng nhóm với kẻ đã tới lấy mất trấn vận đỉnh. Bách Trượng đạo nhân lẩm bẩm. Vong Tâm Lưu Hoàng Ngọc Trung e là cũng đã nằm trong tầm ngắm của đám người kia, chỉ hy vọng họ chưa tìm thấy Vong Tâm Lư. Bách Trượng đạo nhân im lặng một lúc mới bình tĩnh lại được, dẫn đám Mạnh Kỳ rời kỳ, tới cửa thành, họ chia tay nhau. Không ngờ lại gặp phải thần thoại tiên tích. Mạnh Kỳ thở ra, đám người này, tiện tay cũng đủ sức bóp chết đám người mình. Triệu Hằng lắc đầu, thành viên chính thức của thần thoại và tiên tích chưa hẳn là rất mạnh, nếu bồi dưỡng luân hồi giả, chỉ cần vượt qua nhiệm vụ tử vong, là được nhận khảo hạch, nếu thông qua, là trở thành thành viên chính thức, còn nếu không phải là luân hồi giả, thì nghe nói phải đạt tới cảnh giới thiên nhân giao cảm. Tuy nhiệm vụ rất khó, người thông qua khảo hạch rất ít, nhưng không có nghĩa là không có người thiên nhân hợp nhất hoặc nửa bước ngoại cảnh thành công, nên không thể đánh giá cao thực lực của những thành viên chính thức đó, nếu là người mới chỉ được nhận, thì chúng ta vẫn đủ sức để đối phó. Các ngươi nghĩ xem, kẻ mạnh nhất trong thế giới này là Cực Thiên Chân Ma, lục đạo luân hồi chi chủ không có khả năng cho bọn họ một nhiệm vụ không có độ khó, nên có thể đoán khoảng chừng thực lực của họ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không sợ bọn họ làm khó. Ừ, Triệu Hằng phân tích cũng có lý, cả bọn cũng thấy chút yên tâm, gấp rút lên đường đi Cực Thiên Điện. Đi một lúc, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới bản miêu tả nhiệm vụ. Trong một tháng phong bế ma giới, ngăn nguyên ma hoàn toàn thức tỉnh và hàng lâm. Hắn khựng bước chân, khẽ nói, có lẽ thần thoại hoặc tiên tích quả thật có tư thâm giả tới, nhưng kẻ địch của họ không phải là Cực Thiên Chân Ma. Vậy là... Triệu Hằng kinh ngạc. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, nguyên ma. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 204, sở đồ. Dịch giả. Tiểu Băng. Nguyên ma. Tề Chính Ngôn nhíu mày. Giang Chỉ Vi sửng sốt, sau đó đăm chiêu gật đầu. Nguyên ma vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, e là ngoại cảnh bình thường không thể cản được hắn, nếu nhiệm vụ của thần thoại hoặc tiên tích là hắn thì đúng là gian nan. Triệu Hằng sắc mặt ngưng trọng. Cửu chân thiền sư đại khái là tiêu chuẩn pháp thân, nguyên ma khi cường thịnh cũng cỡ đó, dù lúc trước bị một chưởng niết bàn làm bị thương nặng, lại chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng thực lực hiện giờ của hắn e là cũng phải cỡ tông sư, thần thoại hoặc tiên tích ít nhất cũng có tuyệt đỉnh cao thủ tham dự, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cả đám rùng mình, nhất định không dính vào nhiệm vụ nhánh, không thôi chết không có chỗ chôn, hồi trước cửu thiên lôi thần là ngoại cảnh hai, ba trọng thiên đã khiến cả tiểu đội của mình bị diệt sạch, chỉ có một mình thoát được, tư thâm giả cao thủ tuyệt đỉnh càng không thể dính vào. Chưa chắc tránh được. Nguyễn Ngọc Thư lạnh lùng. Đúng vậy. Mạnh Kỳ gật đầu. Nếu nhiệm vụ của họ là giết nguyên ma, vậy chắc chắn họ phải vào trong ma giới, như vậy họ sẽ phải dùng thông đạo liên thông ma giới trong cực thiên điện, sẽ không để cho người khác hủy diệt nó để nhiệm vụ không bị thất bại. Nếu như thế, nhiệm vụ của chúng ta sẽ rất khó, chúng ta phải hoàn thành trước khi họ tới đó để vào ma giới. Không, ta cảm thấy nhiệm vụ này rất quỷ dị. Giang Chỉ Vi mím môi, lắc đầu. Nếu ta là bọn họ, trừ phi đã đủ người, nếu không sẽ không thủ thông đạo mà sẽ thừa dịp cực thiên chân ma ra ngoài, xử hết đám ma đầu còn lại, giữ ma tinh trong tay, để người khác có muốn làm nổ thông đạo cũng không làm được. Như vậy chúng ta sẽ phải vào trong ma giới, giết tà ma trong đó mà tìm ma tinh, còn không thì phải cố mà kiếm binh khí đang dược gì đó để mà đổi thiện công. Kỳ thật, đám Mạnh Kỳ đã định bây giờ quay về, vốn nhiệm vụ này không vì thiện công không đủ mà bị gạch tên. Lục đạo luân hồi chi chủ cho chuyển binh khí, đang dược thành thiện công, khấu trừ trước điểm thiện công đó, chỉ là đổi kiểu này, giá sẽ rất rẻ. Mạnh Kỳ hết hồn, nếu đối phương thực lực mạnh mẽ mà nhiệm vụ thật sự là như thế, quả thật rất có khả năng phải làm như vậy. Bình thường, nếu hai đội luân hồi giả không phải thuộc trận doanh đối kháng thì nhiệm vụ sẽ không xung đột với nhau, nhưng như thế này đã làm độ khó nhiệm vụ của chúng ta tăng lên. Triệu Hằng cau mày. Mạnh Kỳ cười khổ. Có lẽ chúng ta có thể thuận lợi giết chết Tama cũng phải cảm ơn họ đã ban tặng, nếu không làm sao tự nhiên đang êm đẹp lại đi tìm Trấn Vận Tam Bảo làm gì. Nếu bảy đại ma tướng phân tán, chúng ta vì hạn chế thời gian không đủ thời gian đi tìm giết chúng, không chừng phải liều mạng với cực thiên chân ma mới hoàn thành được nhiệm vụ. Chúng ta cứ tới cực thiên điện trước, nếu không tìm được những ma đầu còn lại thì xông vào ma giới, giết tà ma trong đó, hy vọng rời khỏi kịp trước khi nguyên ma thức tỉnh. Chỉ cần giết thêm ba con ma đầu nữa là đủ, hy vọng cũng không lâu. Chỉ có thể làm như vậy, nếu thật sự không được thì chịu thất bại thôi. Triệu Hằng lại toát ra cái khí chất con nhà giàu là Mạnh Kỳ không sao bì nổi. Các ngươi còn có một lựa chọn khác. Bỗng nhiên, một giọng nữ từ đâu vẳng vào tai họ. Có người tới gần mà họ không biết. Mạnh Kỳ vừa sợ vừa ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn, thấy từ rừng cây cạnh bên. Một nữ tử mặc đồ xanh từ từ đi ra, trên mặt đeo mặt nạ, khí chất rất lung linh, như nước lại như lửa, vừa nhẹ nhàng vừa trầm ổn. Mặt nạ cũng là màu xanh, cũng là hình nữ nhân, mi tâm có một chấm đỏ. Bích Hà Nguyên Quân. Triệu Hằng trầm giọng. Mặt nạ này rất hay thường thất trong hí kịch, là một nữ tiên nổi tiếng trong đạo môn, tên là Bích Hà Nguyên Quân. Là tiên tích. Đám Mạnh Kỳ nhìn nhau. Nữ tử đứng cách họ chừng 10 trượng. Không hề tới gần hơn, khí tức của cô không ổn lắm, hình như bị thương không nhẹ. Ta là Bích Hà Nguyên Quân của tiên tích. Cô đi thẳng vào vấn đề. Không biết Nguyên Quân tới là vì sao? Mạnh Kỳ hỏi, lòng thầm nghĩ, là cô ta cướp mất Trấn Vận Đỉnh. Cô ta đi theo họ từ phế tích Trường Xuân Quan. Với thực lực ngoại cảnh, cô ta có mục đích gì? Các ngươi ngoài xông vào ma giới, còn có lựa chọn khác, là hợp tác với chúng ta. Bích Hà Nguyên Quân bình thản. Người lấy Trấn Vận Đỉnh ở Trường Xuân Quan là Tây Vương Mẫu của thần thoại. Sao lại có cả thần thoại ở đây? Mạnh Kỳ nhíu mày, nhiệm vụ của họ đối kháng nhau. Bích Hà Nguyên Quân tiếp tục. Lúc đó, ngoài Tây Vương Mẫu, còn có Bắc Đẩu Tinh Quân, ta chính là bị hắn đánh bị thương, song nếu không phải vì có ta ở đó, Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu hẳn đã ra tay với các ngươi, với họ, biến số càng ít càng tốt. Mạnh Kỳ rùng mình, đám mình chưa làm gì mà. Nhiệm vụ của họ có phải là diệt nguyên ma? Mạnh Kỳ hỏi. Nói đúng ra, đó là nhiệm vụ của chúng ta, bọn họ dò thám được tin tức gì đó, tụ tập mấy thành viên mạnh, dùng luân hồi phù xông vào đây, tranh đoạt Trấn Vận Tam Bảo với chúng ta để dùng chúng xông vào ma giới, áp chế nguyên ma. Bích Hà Nguyên Quân đáp. Tin gì? Triệu Hằng hỏi. Trong thế giới luân hồi, một tin tức thường có giá trị vạn kim, có khi còn có thể giúp bản thân thoát khỏi tuyệt cảnh. Bích Hà Nguyên Quân không trả lời thẳng. Thần thoại tới đây có Hy, Bắc Đẩu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân và Tây Vương Mẫu, ngoài Tây Vương Mẫu là Tân Tấn Giả, ba người còn lại đều là Tư Thâm Giả hàng thật giá thật, nhất là Hy, đã tiếp cận tông sư. Hy là tên của một vị thần quân thời thượng cổ. Bên chúng ta tới làm nhiệm vụ này có ta, Quảng Thành Thiên Tôn và Vân Trung Tử, so với bọn họ thì hơi kém một chút, không đủ người và lực nên muốn hợp tác với các ngươi. Quảng Thành Thiên Tôn, hay còn gọi là Quảng Thành Tử, một trong cửu tôn của đạo môn, Mạnh Kỳ đã sớm nghe danh nên không ngạc nhiên, nhưng cái đạo hào Vân Trung Tử này thì chưa bao giờ nghe thấy trong tiên tích, chỉ mới nhìn thấy trong tiểu thuyết cổ điển, vì thế hắn hỏi. Nghe nói tiên tích đều lấy tên của tiên nhân cổ, sao tại hạ chưa bao giờ nghe thấy cái tên Vân Trung Tử? Bích Hà Nguyên Quân thản nhiên. Tiên nhân thời thượng cổ đếm không hết, có ai dám nói là mình biết rõ? Một câu trả lời cho có lệ, nhưng lại là Mạnh Kỳ giật mình, chẳng lẽ có thế giới phong thần? Dương Nhị Lang có không? Thông Thiên Giáo Chủ có không? Nguyên Thủy Thiên Tôn thì khỏi phải nói, ba vị đầu tiên trong cửu tôn của đạo môn trong chủ thế giới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn. Ra vậy. Mạnh Kỳ giật mình. Không biết Nguyên Quân muốn hợp tác như thế nào? Thần thoại xông vào đây để làm gì? Nếu chúng ta không biết gì cả, e là khó mà liên thủ tốt được. Bích Hà Nguyên Quân ho khẽ. Nếu không phải tin tức quá đột ngột, chúng ta sẽ không phải chỉ có ba người vào để làm nhiệm vụ, còn chuyện thành viên của thần thoại, đây là chuyện quan trọng, hy vọng các người lập lời thề nguyên thần, thề không nói ra ngoài mới được. Cô ta không sợ đám Mạnh Kỳ chiếm lợi ích lợi thế gì, vì thực lực của họ không đủ để dính được vào những chuyện quan trọng. Đám Mạnh Kỳ đồng ý, chỉ là không lộ tin ra ngoài, không sao cả. Chính là bởi vì thần thoại xâm nhập nên nhiệm vụ của các người mới thay đổi, nếu chỉ có chúng ta, chỉ cần các ngươi đồng ý chờ thì trước khi mà trong ma giới, đương nhiên chúng ta sẽ để lại ma tinh cho các ngươi. Bích Hà Nguyên Quân nói một câu vô nghĩa, song ý chính lại là muốn nói đám Mạnh Kỳ và cô ta đều là có chung kẻ thù. Họ mạnh mẽ xông vào là vì họ lấy được một thông tin về Cửu Chân Thiền Sư. Nếu có đủ thời gian, mấy người cấp tông sư như Đông Vương Công, Tử Vi Tinh Chủ và cả thiên đế của thần thoại hẳn đều sẽ xông vào đây. Bích Hà Nguyên Quân nói tiếp. Đông Vương Công thì không thể đâu, chết từ sớm rồi. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, thầm nghĩ. Cửu Chân Thiền Sư có được kỳ ngộ, học được tuyệt thế thiện công, nhờ nó chứng được pháp thân, sau này ông ta đoạt lấy vật phẩm, xâm vào ma giới, trấn áp nguyên ma rồi tọa hóa ở trong đó. Theo tin tức, cái đó hình như là... Bích Hà Nguyên Quân ngập ngừng, giọng càng nhỏ. Thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 205, kế hoạch của Bích Hà Nguyên Quân. Dịch giả. Tiểu Băng. Thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng. Mạnh Kỳ suýt nữa thất thanh, má ơi, là Như Lai Thần Chưởng. Là tuyệt học tối cao của Phật môn đó, với hai chữ tối cao này, chỉ có nó và Tiệt Thiên Thất Kiếm là được dùng mà thôi, tu luyện chúng là có thể siêu thoát, Bát Cửu Huyền Công của mình tiến thì bảo là có thể so sánh với nó, nhưng mà thật sự thì vẫn còn kém hơn một ít. Dù không có tổng cương, chỉ cần một thức thần chưởng mà thôi thì đã là một tài sản vô giá, Đạt Ma dựa vào thức thứ ba của Như Lai Thần Chưởng mà ngộ ra được rất nhiều thần công, khai sáng ra một mạch thiếu lâm. Huyết Đao Đầu Đà có được thức thứ năm, ngộ ra hai môn đại pháp, lập nên cơ nghiệp kim cương tự, cơ nghiệp võ đạo của hai người đều kéo dài cả hơn 1.000 năm, thi thoảng lại có pháp thân cao nhân hiện thế, gặp kiếp nạn cũng vẫn thuận lợi vượt qua. Tuy thiếu lâm và kim cương tự sau này rất cố gắng, khai sáng ra nhiều công pháp khác cho Phật môn, nhưng không ai có thể phủ nhận được căn cơ của họ chính là Như Lai Thần Chưởng, hơn một nửa tuyệt học của họ đều diễn hóa từ nó mà ra. Nói thế để đủ thấy Như Lai Thần Chưởng trân quý bất phàm. Chỉ cần có được một thức của nó cũng tương đương với cả đống thần công tuyệt học. Như Lai Thần Chưởng khiến Mạnh Kỳ sợ hãi, chấn động và khát vọng. Tiếc thay thực lực hiện giờ không đủ để tranh giành, dù có lấy được cũng chỉ rước họa vào thân. Không chỉ Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi trấn định là thế cũng biến sắc, cơ nghiệp tẩy kiếm cắt tới từ một chiêu thức của Tiệt Thiên Thất Kiếm, giờ nhìn thấy Như Lai Thần Chưởng tương đương, làm sao cô có thể vẫn coi nó như thiên ngoại phù vân. Nguyễn Ngọc Thư thanh lãnh như cũ, nhưng như đã ngừng thở. Cái mặt người chết của Tề Chính Ngôn cũng giật giật, tưởng chỉ cởi dịch cân kinh, ai ngờ là thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng. Triệu Hằng cũng hít thở nặng nề, ánh mắt lóe lên tham lam, song sau đó chuyển thành ảo não, hệt như Mạnh Kỳ. Từng có luân hồi giả tiến vào thế giới này, ở ngoại vi của Vong Tâm Lư lấy được mấy tờ bản thảo, trên đó có ghi mấy lời của Cửu Chân Thiền Sư trước khi xông vào ma giới, nói rằng ông ấy có được thức thứ nhất duy ngã độc tôn của Như Lai Thần Chưởng, ngộ ra mấy môn thiện công, chia ra truyền cho các đại đệ tử. Chỉ có Như Lai Thần Chưởng, ông ấy phải dựa vào nó để hoàn toàn độ hóa nguyên ma nên không thể không mang vào ma giới, nếu lỡ tọa hóa ở trong đó, hy vọng sau này có người có khả năng vào đó lấy nó ra, để tuyệt học này của Phật môn không bị đứt truyền thừa. Bích Hà Nguyên Quân nói khá rõ ràng chi tiết để thuyết phục đám Mạnh Kỳ. Vị luân hồi giả này thấy vậy đã hài lòng, giấu việc này đi, định đợi tới lúc mình đủ khả năng sẽ tới ma giới để lấy bảo, tiếc thay, hắn mất mạng trong nhiệm vụ tiếp theo trong thế giới luân hồi, di vật để lại bị một tiểu đội dự bị của chúng ta tìm thấy, báo lên, không ngờ, trong tiểu đội dự bị đó có người mang ý riêng, báo tin này cho thần thoại, được họ thưởng cho rất nhiều, rời khỏi đội ngũ. Ra thế. Mạnh Kỳ gật đầu. Không biết Nguyên Quân cần chúng ta làm cái gì? Thì ra thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng có tên là Duy Ngã Độc Tôn. Cũng phải thôi, cái tên này không phải mang ý khí phách gì mà mang thiện ý nhiều hơn, ta nhưng không phải là ta, mà là Phật tính của bản thân, bản ngã bản tâm, thế sự hư ảo, duy chỉ còn có ta độc tôn mà thôi. Thấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi bình tĩnh lại quá nhanh, lại không hỏi gì tới chuyện của Như Lai Thần Chưởng, Bích Hà Nguyên Quân sửng sốt, đánh giá cao tâm tính của hai người. Người của thần thoại xông vào đây thực lực rất mạnh mẽ, chỉ một mình Hy thì cũng phải Quảng Thành Thiên Tôn và ta, Vân Trung Tử cùng liên thủ mới đỡ nổi, Bắt Đẩu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân đều mạnh hơn ta và Vân Trung Tử, chưa nói tới Tây Vương Mẫu, nếu tranh đoạt bên ngoài, thêm các ngươi cũng không được việc. Nên, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chúng ta không chiếm được, bọn họ cũng đừng mong lấy nổi. Làm như thế nào? Mạnh Kỳ thầm khen Bích Hà Nguyên Quân quyết đoán, có thể bỏ qua được lòng tham, đập nồi dìm thuyền. Bích Hà Nguyên Quân đáp. Khi đi Vong Tâm Lư, Quảng Thành Thiên Tôn cũng chạy tới chỗ đó, Vân Trung Tử và Võ Khúc Tinh Quân đi tranh đoạt Định Quốc Ấn, ta tới Trường Xuân Quan tìm Trấn Vận Đỉnh gặp phải Bắt Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu. Như vậy, họ vẫn chưa cho người tới thông đạo ma giới, bởi vì có Cực Thiên Chân Ma ở đó, nên có thể ngăn được chúng ta, nhưng bây giờ đã khác, Cực Thiên Chân Ma được Thi Ma bẩm báo, không biết sự có mặt của Hy và Quảng Thành Thiên Tôn nên chắc chắn sẽ đi Vong Tâm Lư. Cực Thiên Điện chỉ phải còn lại Tam Ma trông coi. Chúng ta có thể tới đó, Bắt Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu e là cũng sẽ tới, thực lực của họ cao hơn chúng ta, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mạnh Kỳ nghĩ, thần thoại sẽ tranh thủ cơ hội này, né qua Cực Thiên Chân Ma để không phân tán nhân lực, không lãng phí tinh lực, sẽ cùng nhau xông vào thông đạo, bây giờ mà tới đó, e là Tam Ma đã chết cả rồi, người đang canh chừng thông đạo hẳn là Bắt Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu, có thể còn có cả Võ Khúc Tinh Quân. Mọi việc thay đổi, có tiên tích ở đây, thần thoại nhất định phải chờ cho Cực Thiên Chân Ma rời đi rồi mới xông tới canh chừng thông đạo, để phe kia khỏi phá vỡ thông đạo. Bích Hà Nguyên Quân gật đầu. Đúng vậy, ta bị thương, không thể nhanh bằng Bắt Đẩu Tinh Quân, bọn họ hẳn sẽ giết chết Tam Ma, Thu Ma Tinh, trông coi thông đạo, nên mục tiêu của chúng ta là bọn họ. Hai người còn lại, Võ Khúc Tinh Quân ở khá xa, ta nhất định sẽ tới trước hắn. Trong Vong Tâm Lư có đại trận Phật môn do cao nhân pháp thân để lại, thì sẽ phải bị cản chân ở đó. Nhưng chúng ta hợp tác, e rằng vẫn chưa phải là đối thủ của Bắt Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu. Triệu Hằng nhíu mày. Bích Hà Nguyên Quân nhìn Mạnh Kỳ. Ngươi luyện là Bát Cửu Huyền Công đúng không? Làm sao cô ta nhìn ra được mình tu luyện Bát Cửu Huyền Công? Mạnh Kỳ khiếp sợ, Bát Cửu Huyền Công ở Mở Khiếu Kỳ không có chiêu thức phối hợp, chiêu thức ngoại cảnh kỳ cũng rất ít. Nên điểm thiện công mua phần đầu của nó mới không mắc, chỉ bằng môn luyện nhục thân như kim trung tráo mà thôi, từ đâu cô ta nhìn ra Bát Cửu Huyền Công? Từ lưu động chân khí. Nhưng tiền đề là cô ta đã từng phải gặp được người khác cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, trong tổ chức chúng ta cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Bích Hà Nguyên Quân thản nhiên. Mẹ nó! Ta còn định sau này lấy cái danh hiệu Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân đó. Mạnh Kỳ bỗng có một sự thù hận không đội trời chung khi bị người khác cướp mất danh hiệu của mình. Phải. Hắn đành phải gật đầu thừa nhận. Bích Hà Nguyên Quân nhìn hắn. Bát Cửu Huyền Công giỏi về biến hóa, ẩn nấp và bắt chước, để tránh tai kiếp, ngươi dùng nó đi, ta ghép lộ tuyến vận khí và pháp môn ngưng tụ khí thế của phiên thiên ấn của Quảng Thành Thiên Tôn cho ngươi, đợi tới lúc ta với Bắt Đẩu Tinh Quân giao thủ, ngươi bất ngờ chen vào, bắt chước phiên thiên ấn công kích Bắt Đẩu Tinh Quân.